Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 224 Chiến. Chiến, là khoái hoạt hưu con Bambi đại manh tăng thêm, đeo vi hình microphone, Vinh Đào Đào cũng tại đánh giá chung quanh đấu trường. Xa xa trên sân cỏ, khắp nơi có thể thấy được cái kia trắng noãn xương tuyết. Đây chính là cái gọi là tuyết cảnh sân nhà A. Cái này xương tuyết cũng quá ít một chút. Ủng hộ A. Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi. Một đạo có chút quen thuộc tiếng nói. Cực kỳ lực xuyên thấu. Tại núi kêu biển gầm trong tiếng gầm. Truyền vào Vinh Đào Đào lỗ tai. Hắn quay đầu. Lại là nhìn thấy hàng thứ nhất trên khán đài. Viên Thiên Nhật cùng Viên Thiên Thành hai huynh đệ. Mang theo màu đen mũ bông. Nửa thân thể dò xét tại rào chắn bên ngoài. Đối với Vinh Đào Đào không ngừng quơ song quyền, Vinh Đào Đào trên khuôn mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Đối với huynh đệ Viên Gia khoát tay áo, trong lúc nhất thời, khu vực này khán giả phản ứng lớn hơn. Đừng có áp lực, Vinh Giáo, Cao Lăng Vi, Viên Thiên Nhật hai tay hiện lên hình loa, đặt ở bên miệng, bình thường phát huy, chọc thủng hai người bọn họ, làm cho tất cả mọi người đều trông thấy ngươi phương thiên họa kích. Đệ đệ Viên Thiên Thành giơ cao lên cánh tay, nắm thật chặt quyền, đối với Vinh Đào Đào phương hướng khoa tay một chút, Vinh Đào Đào đồng dạng tay cầm thành quyền, cùng Viên Thiên Thành nắm đấm cách không đụng đụng, các học trưởng cũng tới, không có nửa điểm không cam lòng, không có nửa điểm ngăn cách, đây chính là bạn học cùng trường của ta, tương lai muốn cùng đi xuất chinh cả nước giải thi đấu đồng đội. Cao Lăng Vi mím môi một cái. Nắm cả Vinh Đào Đào bả vai, đang làm việc nhân viên ra hiệu phía dưới, cất bước đi lên sân cỏ, hai người tại sườn đông nửa tràng đứng thẳng, trong tầm mắt, sườn tây nửa tràng đồng dạng đi tới hai người, hai cái cơ hồ giống nhau như đúc người, Quan Thương Quan Khung hai huynh đệ, bắt đầu thi đấu trước, hai huynh đệ ánh mắt cũng không lăng lệ, cũng không có chó dại tư thái, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Cái kia vốn nên vẫn đứng tại sườn tây nửa trang, chờ đợi bắt đầu thi đấu đối thủ, lại là cất bước đi tới. Top 8 thời điểm, huynh đệ Viên Gia đã từng có cử động như vậy, nhưng bọn hắn dù sao cũng là đồng học. Hai anh em này tới đây làm gì? Tại hơn 6 vạn người, thậm chí là nhân dân cả nước nhìn chăm chú phía dưới. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cũng không sĩ diện, đồng dạng cất bước đi tới. Vòng giữa vị trí, ca ca Quan Thương đưa tay phải ra. Một màn này, tuyệt đại đa số người hay là nguyện ý nhìn thấy. Người Hoa đối với phong độ vẫn tương đối để ý. Tuyệt đại đa số người đều ưa thích phong độ nhẹ nhàng quân tử khiêm tốn. Nhưng không may, nơi này dù sao cũng là sân thi đấu, mà lại là phân thắng bại, gặp sinh tử sân thi đấu. Cho nên cùng với những cái khác thi đấu thể dục so ra, hồn võ giả một khi đánh, song phương đều rất khó bảo trì phong độ. Kính đã lâu, Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, Quan Thương mở miệng nói. Hạnh ngộ, Vinh Đào Đào nắm Quan Thương bàn tay, gật đầu cười, chỉ cần không có đánh. Trên mặt việc, ai cũng có thể không có trở ngại. Quan Thương, ngươi còn trẻ, lại giống như này tiềm lực, thậm chí ngươi đã đổi tiềm lực, thu được một loạt thành tựu. Tương lai, ngươi nhất định sẽ có không gì sánh nổi quang minh nhân sinh. Hy vọng ngươi không cần xính sảng khoái nhất thời, nên nhận thua thời điểm, có thể chủ động đưa ra. Dù sao trên sàn thi đấu đau thương không có mát, sự cố liên tiếp phát sinh, ai cũng không hy vọng ngươi dạng này tiềm lực người mới ngoài ý muốn nổi lên. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, nói, Lâm Trận Chiêu Hàng, ngươi là chăm chú sao? Quan Thương trần chờ một lát, mở miệng nói ra, trước đó xá đệ từng cho ngươi nhắn lại. Hắn nói không giả, trùng hợp chính là, hai chúng ta cũng là liều mạng người. Vinh Đào Đào không quan trọng nhún vai. Đệ đệ Quan Khung xen vào nói, chúng ta thấy được ngươi chiến đấu phong cách cùng lý niệm. Ta cho là, nếu như ngươi tiếp tục như vậy kiên trì, trời mất mạng người, rất có thể là ngươi. Đã ngươi biết được phong cách của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm những cái kia à? Vinh Đào Đào lại là cười, mở miệng nói, Bất quá là trên thế giới thiếu một cái người thú vị thôi. Không đợi đối phương mở miệng, Vinh Đào Đào lại bổ sung một câu. Nhưng cùng lúc, cũng sẽ thêm một cái thú vị linh hồn. Nghe vậy, Quan Thương cùng Quan Khung hai huynh đệ lập tức ngây ngẩn cả người. Không chỉ có hai người sửng sốt một chút, Hoa Hạ tổng đài người chủ trì đời lưu niên, Tô Uyển cũng có chút mộng, tuyệt đối không nghĩ tới. Bắt đầu thi đấu trước cái này nhìn như hữu hảo nắm tay thăm hỏi. Lại là đem so với thi đấu cất cao đến loại cấp độ này. Mà ở thế yếu Vinh Đào Đào, đưa cho ra đáp lại. Hiện trường 60,000 người xem không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là thiên gia vạn hộ, ngồi tại trước máy truyền hình, màn ảnh máy vi tính trước người xem, lại là một mảnh xôn xao. Đứa nhỏ này, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ a. Truyền thông báo cáo hoàn toàn chính xác không giả. Đứa nhỏ này đúng là cái sinh tử coi nhẹ hạng người. Xem thường khẽ nói, nhẹ nhàng như thường, nhưng lời nói ra thật đúng là có sức lực. Hoa Hạ tổng đài mạng lưới nền tảng livestream bên trên, từng đống mưa đạn nhẹ nhàng đi qua. Lần thứ nhất nhìn Vinh Đào Đào tranh tài, tiểu tử này như thế có phong phạm sao? Yêu yêu, chấm ngoặc kép, tiểu tử này tại tuyển tập bên trong biểu hiện có thể chắc chắn sao? Thật nhiều người tại tuyển tập bên trong đều có thể thành thần thành thánh. Một khi đem ánh mắt phóng tới cả chàng tranh tài, liền đều mẫn vì mọi người nha. Huynh đệ, tin ta, yên tâm nhìn, yên tâm phấn, thực lực tuyệt đối không có trình độ, nửa điểm không bớt, nhà chúng ta Đào Đào mỗi một tấm hình ảnh đều là tuyển tập. Vẻn vẹn là cái này lúc trước thăm hỏi, liền đã có thể lên tuyển tập. Cái này, ta làm sao có chút tin câu hỏi đấy của ngươi. Cao Lăng Vi thật đẹp nha, thật cao lạnh dáng vẻ, nàng có phải hay không không muốn nói nha. Đâm tâm huynh đệ, nhà chúng ta vi nữ thần thế nhưng là đường đường cấp 3 quan ngoại vương. Chính mình dẫn đội thời điểm, còn có thể trong lúc cấp bách rút ra chút thời gian gạt chúng ta. Từ khi cùng Vinh Đào Đào tổ đội đằng sau, nói tất cả đều để Vinh Đào Đào nói. Nàng Weibo bên trên cũng tất cả đều là Vinh Đào Đào ảnh chụp. Vinh Đào Đào cẩu tặc kia, đoạt vợ mối hận, không đội trời chung, ngoặc kép, trên đấu trường, Vinh Đào Đào cùng huynh đệ Quan ra tách rời. Riêng phần mình trở về nửa trang, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Trọng tài đứng ở chính giữa phòng vị trí, theo thứ tự nhìn về phía song phương. Quan Thương giơ lên nắm đấm, đôi tròng mắt kia trở nên không gì sánh được lăng lệ. Nhìn chòng chọc vào Vinh Đào Đào, sườn đông nửa trang, Vinh Đào Đào cấp ra chiêu bài thức động tác. Đối với huynh đệ Quan ra ánh mắt như không có gì. Hắn tuét miệng, dựng lên một cây ngón tay cái, ục ục tương đương. Trọng tài tiểu kỳ vung xuống. Tranh tài bắt đầu. Ô, tranh tài bắt đầu. Đới lưu niên mở miệng nói ra. Hắn chủ trì phong cách hiển nhiên không phải kích tình mênh mông loại hình. Hắn lời nói không nhanh không chậm, thanh âm cũng rất là ôn nhuận. Vẻn vẹn từ mặt giấy thực lực tới nói, Cao Vinh hai người ở vào hạ phong. Dù sao lúc tu luyện trường bãi ở chỗ này, lúc trước các chuyên gia cũng cho ra nhất trí dự đoán. Cao Vinh hai người rất khó chiến thắng. Nhưng vô luận như thế nào, lúc này, bọn hắn đứng tại ngoài quan cuộc thi xếp hạng tổng quyết tái sân bãi, là quan ngoại cao nhất sân khấu. Thắng thua hay không, cũng không trọng yếu. Để cho chúng ta chờ mong Cao Vinh hai người bày ra đấu trí cùng phong thái. Hiển nhiên, Hoa Hạ tổng đài bởi vì các phương diện nhân tố, lựa chọn phát sóng trực tiếp trận này tổng quyết tái. Nhưng phát sóng trực tiếp đồng thời, cũng cố ý phân phó hai vị người chủ trì, muốn vô hạn giảm xuống khán giả chờ mong, cho thấy song phương thực lực tình huống thật, để khán giả lực chú ý, tập trung ở song phương ý chí chiến đấu, phong thái các loại trên phương diện, hoàn toàn chính xác, song phương tuyển thủ tại trên thực lực chênh lệch, là mọi người rõ như ban ngày. Tô Uyển tức thời mở miệng nói, Cao Vinh hai người cũng đã tấn cấp cả nước giải thi đấu. Tại bọn hắn cái tuổi này bên trong, đây đã là một hạng phi thường vĩ đại thành tựu. Giao thủ, trên đấu trường, song phương tuyển thủ vậy mà đều lựa chọn vọt tới trước. Tại song phương đến gần vô hạn thời khắc, Cao Lăng Vi đột nhiên chậm một tia, nửa quỳ trên mặt đất, một tay đặt tại trên mặt đất. Tại tuyết cảnh sân nhà tình huống dưới, huynh đệ quan gia vọt tới trước con đường bên trên, một cây băng trụ đột nhiên chui ra. Cao Lăng Vi dự phán vị trí rất tốt, vọt tới trước ca ca Quan Thương, vậy mà một cước dẫm tại sông tới băng trụ phía trên. Chút tài mọn, trì hoãn thất bại thôi. Quan Thương một đạo tiếng hừ lạnh, cùng lúc trước hữu hảo thăm hỏi bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Lời của hắn không gì sánh được băng lãnh, lảo đảo thân thể hướng một bên thối lui mấy bước, mà đệ Quan Khung lại là không có dừng lại. Trong tay đột nhiên vung ra một đạo tinh ngấn tiên, quét về ngay phía trước đánh tới Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào tiện tay vung lên, một mảnh xương tiết tràn ngập bên trong, rút ra một cây phương thiên họa kích, mà Vinh Đào Đào vậy mà không lùi mà tiến tới, thậm chí trong nháy mắt mở ra tiết chi vũ, tốc độ ngạnh sinh sinh cất cao một đoạn. Quan Khung sắc mặt kinh ngạc, cái kia dài đến 12-13 mét tinh ngấn tiên, quét ngang qua, Vinh Đào Đào vậy mà dưới chân một băng, trực tiếp lẻn đến tinh ngấn tiên vị trí trung tâm, mà lại cũng không tiếp tục vọt tới trước, mà là đem phương thiên họa kích đứng trên mặt đất. Bá, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào ngồi xổm xuống, tinh ngấn tiên trung đoạn, quét vào phương thiên họa kích trên báng kích, lấy phương thiên họa kích báng kích làm tâm điểm, vòng quanh phương thiên họa kích, vậy mà trực tiếp quét trở về. Trực chỉ Quan Khung, Hoắc tương đương có thể nha, rất có sức sáng tạo a, hẳn là đột nhiên mở tiết chi vũ, tốc độ đột nhiên nhanh một đoạn, tốc độ của hắn lại nhanh cũng chỉ là cái hồn sĩ, chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo hồn úy tốc độ đi. A u, tại khán giả từng đợt trong tiếng kinh hô, Vinh Đào Đào lập xuống trường kích, một tay bên trong lần nữa rút ra một cây trường kích, bỗng nhiên vọt lên phía trước đi. Đâm thẳng Quan Khung hạ bàn. Vinh Đào Đào động tác ăn khớp đáng sợ. Cái kia tinh ngấn tiên lấy đâm vào trên đất báng kích làm trung tâm, vòng quanh báng kích quét trở về đồng thời, Vinh Đào Đào trong tay trường kích cũng điểm hướng về phía đệ Quan Khung đùi. Cũng liền tại thời khắc này, chiến, một đạo khiêu chiến âm thanh nổ vang toàn trường. Như vậy sục sôi, thậm chí để cho người ta nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Quan Khung sắc mặt âm lệ, dưới chân bắn ra, cấp tốc lui về phía sau. Đánh thì đánh, hiển nhiên, Quan Khung đã làm tốt 10 phần chuẩn bị tâm lý. Tại trong tiết ngục giác đấu trường kia, thật nhanh chạy ra, tiết ngục giác đấu trường bên trong. Cao Lăng Vì đôi mắt ngưng tụ, có ý tứ gì? Chạy trốn, lui tránh, một phương này nho nhỏ tiết ngục giác đấu trường, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Bất quá là trì hoãn giao thủ thời gian thôi. Vân vân, tiết ngục giác đấu trường bên trên, Quan Khung nhanh chóng thoát đi, tận khả năng kéo dài thời gian. Mà tại trên sân cỏ, Quan Khung cấp tốc lui lại, tránh né lấy Vinh Đào Đào tiến công. Mà vậy ca ca Quan Thương lại là một mạch thẳng hướng Cao Lăng Vi. Trường tiên quét sạch, bỗng nhiên quật mà ra. Vinh Đào Đào đương nhiên không thể nào để cho Quan Thương cùng mình gặp thoáng qua. Dưới chân hắn dừng lại, tay cầm trường kích quét ngang ra. Lan, Quan Thương tức giận quát. Từ khi bắt đầu thi đấu đến nay, hai huynh đệ trạng thái cùng lúc trước hoàn toàn tương phản. Không chỉ có cử động điên cuồng, thậm chí còn lộ ra từng tia uy nghiêm khí tức. Bình, Quan Thương dẫm chân một cái. Chỉ một thoáng, trên bãi cỏ bông tuyết tràn ngập, toái tinh văng khắp nơi ra. Đạp tinh liệt, Vinh Đào Đào trong lòng giật mình, một tay che tại trước mặt, ở khí lãng bốc lên phía dưới liền lùi mấy bước. Cũng liền tại ca ca Quan Thương tiếp cận Cao Lăng Vi một sát na, ở trong tiết ngục giác đấu trường, đệ Quan Khung đột nhiên dừng lại chạy, quay ngược người lại đến, một đầu đâm về Cao Lăng Vi. Tiết ngục giác đấu trường bên trong, Cao Lăng Vi sắc mặt cứng đờ. Trong tay Đại Hạ Long Tước cùng Quan Khung nắm đấm ẩm vang chạm vào nhau. T, chấm ngoặc kép, A, trên sân cỏ, hai người mặt lộ vẻ thống khổ. Hành động đều là có chút cứng ngắc. Quan Khung thân thể cứng ngắc, không quan trọng, bởi vì trên sân cỏ hắn đã lui rất rất xa. Nhưng là Cao Lăng Vi hành động đột nhiên chậm chạp, lại là muốn nàng mệnh. Bởi vì người huynh trưởng kia quan thương, vừa vặn giết tới Cao Lăng Vi trước mặt, ngươi trải qua miểu sát sao? Tiết Cảnh hồn võ giả, quan thương tức giận quát, Hải Dương hồn võ giả làm hư hai người các ngươi. Quan thương cũng không có ra quyền xuất cước, càng không có vung roi, mà là trực tiếp hai tay mở ra, hai cỗ hình trụ tinh ba lưu, trực tiếp đẩy đi ra. Thật sao? Cao Lăng Vi cố gắng hướng về sau vọt lên, nhưng là toàn tâm đau đớn, đến cùng hay là quấy nhiễu hành động của nàng. Chỉ gặp Cao Lăng Vi một tay chống ra băng pha lê, trên thân trong nháy mắt nổi lên một tầng thiết tiết khải giáp, hướng một bên bắn ra thân ảnh, lại bởi vì đột nhiên xuất hiện đau đớn, cho nàng tạo thành có chút chậm chạp. Rầm rầm tương đương, Cao Lăng Vi tránh qua, tránh né một đạo tinh ba lưu, cũng là bị một đạo khác tinh ba lưu trùng kích rắn rắn chắc chắc. Băng pha lê thật không cách nào được tín nhiệm, tại tinh dã hồn kỹ tinh ba lưu tiến công phía dưới, thậm chí có thể xưng là vừa chạm vào tức nát. Chỉ một thoáng, nồng đậm tinh ba lưu đánh vào Cao Lăng Vi trước ngực, cự lực phía dưới, thậm chí trực tiếp đưa nàng hất tung ra ngoài. Siêu tương đương, một cây phương thiên họa kích cấp tốc chạy tới. Quan thương cho thấy kinh người chiến đấu tố dưỡng, bỗng nhiên nghiêng một cái đầu, quá hung hiểm tránh thoát cái kia tiết chế phương thiên họa kích. Hắn một bên tiếp tục thẳng hướng Cao Lăng Vi, cùng một thời gian, lại là lạnh lùng nhìn lướt qua cách đó không xa Vinh Đào Đào, để lại cho hắn một đạo ánh mắt khinh thường. Hừ, một màn này, đơn giản chính là trần trụi vũ nhục. Nhưng Vinh Đào Đào cũng không có lên đầu, càng không có xúc động, quấy nhiễu một chút quan thương đằng sau. Hắn vẫn như cũ thẳng hướng quan khung phương vị. Lúc trước, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đã sớm định ra kế sách, nắm lấy đệ đệ kia quan khung đánh. Chỉ là không may, huynh đệ quan gia cũng có đối địch kế sách, đồng dạng lợi dụng tiết ngục giác đấu trường, đã sáng tạo ra một tia cơ hội. Ngươi thậm chí đều không thể gần thân thể của ta. Quan khung diện mục dữ tợn, tiết ngục giác đấu trường bên trong hắn lần nữa đào vong ra, mà trên sân cỏ hắn đối mặt với Vinh Đào Đào đâm tới trường kích, hung tợn một cước đạp về mặt đất. Đạp tinh liệt, không, không phải đạp tinh liệt, mà là loạn tinh chấn. Vinh Đào Đào trước đó xông thân ảnh, đột nhiên có một tia bất ổn. Đại địa mặc dù không có rung động, nhưng là đối với Vinh Đào Đào tới nói, hắn lúc này, ngay tại kinh lịch lấy một lần thực sự địa chấn. Hồn lực loạn lưu ngay tại dưới chân của hắn điên cuồng khuấy động. Vinh Đào Đào bỗng nhiên biến sắc, chỉ gặp hắn trong tay trường kích, bỗng nhiên hướng về phía trước chống đất, trực tiếp tới một cái xào nhảy, mượn vọt tới trước tảng đá, một cước đạp hướng về phía quan khung. Trò cười, ta không gần được thân thể của ngươi. Trong tay của ta cầm thế nhưng là phương thiên họa kích. Phương, thiên, họa, kích, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.